Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83. Chương 83: Cảnh hành động sơ trải nghiệm. Lý Trung Chí là Thành Gia Ban debut. Lại nói Thành Long đại ca đối tiếng Hoa động tác điện ảnh cống hiến đúng là không thể xóa nhòa. Lý Trung Chí, Hoàng Vĩ Lượng, Tiết Xuân Vĩ, Đường Kế Lễ đều là từ Thành Gia Ban kiếm ra đến. Hoàng Vĩ Lượng thuộc về bắn nhau chỉ đạo đại sư, Operation Mekong, biệt đội cứu hỏa, cương thi, động tác chỉ đạo đều là hắn. Tiết Xuân Vĩ tác phẩm tiêu biểu có Tokyo Công Lược, Lôi Đình Chiến Cảnh, hắn am hiểu loại kia tiết tấu nhanh tranh đấu. Đường Kế Lễ không cần nhiều lời, nhân gia đã là đại đạo diễn. Lý Trung Chí tác phẩm tiêu biểu Rush Hour 2, sau đó cùng Trần Mộc Thịnh đạo diễn duy trì hợp tác. Ngô Kinh xuôi Nam Hồng Kông xin cơm ăn, kết bạn Lý Trung Chí sau. Hắn mấy bộ phim đều giao cho Lý Trung Chí nhậm chức chỉ đạo võ thuật. Đám người này đều là liều đi ra. Hồng Kông phim hành động, đánh võ mảnh vẫn là chủ yếu chủng loại. Sở dĩ nhất định cần rất nhiều võ sư. Làm Long Hổ võ sư, muốn ra mặt lời nói, liền đến liều mạng, phải biết bất luận làm cái gì, đều muốn trả giá gấp trăm lần nỗ lực dài có thể trở thành người tài ba. Lý Trung Chí một nhóm người đều là theo Thành Long đại ca liều mạng đánh ra đảo. Sở dĩ, bọn họ thưởng thức chính là loại kia dám đánh dám liều nghệ nhân. Thẩm Minh vừa vào tổ, liền bắt đầu huấn luyện, hơn nữa rất nghiêm túc, tiến bộ đặc biệt nhanh, nhân khí, mọi người khả năng không nhìn thấy. Thế nhưng nỗ lực chuyện như vậy là có thể thấy được. Hơn nữa hắn còn đặc biệt có lễ phép, gặp ai cũng kêu lão sư, nhận ra rõ vị trí của chính mình. Sở dĩ, phần lớn công nhân viên đều rất yêu thích hắn. Rất đáng tiếc, cũng không có phát sinh loại kia Hồng Kông Đài Loan nghệ nhân xa lánh đại lục diễn viên sự kiện. Lại nói, Thẩm Minh chuyển được Dương Hâm điện thoại, người sau nói với hắn có một bộ kịch truyền hình tìm hắn. Kịch truyền hình, ngươi không phải nói, tạm thời không tiếp kịch truyền hình sao? Ngoặc kép, bộ này không giống nhau. Kịch bản cực kỳ tốt. Ngoặc kép, không biết, ta còn không nhìn kịch bản. Thẩm Minh bỗng nhiên phúc trí tâm linh, vài nữ chính là đại mịch mịch sao? Yêu, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đoán rất lâu. Ngoặc kép, ta muốn thử kính vai nam chính sao? Đúng, nàng là nữ số một, hai người là một đôi. Ngoặc kép, ngươi để ta suy tính một chút. Có chút tiểu xoắn suýt, mấy ngày trước cùng Trình Tiêu phát WeChat, người sau nói không chuẩn hắn lại đập một ít có tiếp xúc thân mật diễn. Dựa theo đại mịch mịch diễn đường nhất quán niệu tính, khẳng định lửa đạn liên tục. Được, ta đem kịch bản phân phát ngươi, chính mình chăm sóc tốt chính mình. Biết rồi, Mã Kiến Hứa nhìn thấy Thẩm Minh đầy mặt xoắn suýt, hỏi, làm sao rồi? Không có chuyện gì, người đại diện cho ta nhận một bộ phim. Chúng ta luyện tiếp, ngoặc kép, không thời gian nhìn kịch bản. Buổi chiều, Thẩm Minh nghênh đón chính mình trận đầu đánh diễn. Sát Phá Lang 2, cố sự bắt nguồn từ Hồng Gia. Cổ Thiên Lạc đóng vai, là cái trên mặt viết ta là người xấu nhân vật. Lạc Tử từ khi phơi đen sau, lại cũng không còn nữa năm đó Ngọc Thụ Lâm Phong. Cả ngày diễn một ít có thể biểu diễn diễn kỹ nhân vật. Nội dung vở kịch là như vậy. Hồng Kông hàng năm có hơn 620 người vô cớ mất tích. Sau khi được điều tra rõ, những người mất tích này bên trong có không ít người rất khả năng bị một cái vượt quốc đầu cơ nhân thể bộ phận tổ chức bắt cóc sao bộ phận. Mà cái tổ chức này lão đại chính là Hồng Gia. Hồng Gia bản thân là một cái trái tim có vấn đề người. Trái tim không tốt đồng thời còn là máu Bombay, một loại cực kỳ hy hữu nhóm máu. Tục xưng gấu trúc máu. Vì mạng sống, đệ đệ của hắn nhị gia thành hắn duy nhất trao đổi trái tim đối tượng. Nhị gia vì sinh tồn, cùng thê tử từ biển Lục trốn đi, gặp phải Hồng gia phái tới chặn lại sát thủ. Đồng thời cảnh sát thu đến 5 vùng tuyến báo cũng ở đây triển khai hành động. 5 vùng trí kiệt chính là Ngô Kinh. Trong hỗn chiến, Ngô Kinh thân phận bại lộ, bị giam giữ vào Thái Lan một nơi ngục giam. Nhị gia cũng trúng đạn vào bệnh viện. Trí Kiệt bị bắt được sau bị giam ở hắn trong ngục giam làm mồi dụ. Hồng gia bức bách đạt thúc dùng Hồng nhị gia đổi về Trí Kiệt. Trí Kiệt không chỉ có là đạt thúc tiểu nhị vẫn là hắn cháu ruột. Đạt thúc chỉ có thể đặt mình vào nguy hiểm. Từ bệnh viện lén ra nhị gia. Tony gia đóng vai lại là ngục giam ngục tốt. Có cái phạm bệnh bạch cầu con gái. Vừa vặn Trí Kiệt cốt tủy có thể cứu nàng. Trưởng ngục chính là Thẩm Minh. Âu phục, áo di lơ, quần dài, sáng loáng dày da, cẩn thận tỉ mỉ bối đầu. Phối hợp cao thủ độc nhất lạnh lùng. Một cái xoái không đóng lại được chân nam thần. Sinh ra rồi, không quản có thể không có thể đánh được. Kiểu tóc tuyệt đối không thể loạn. Tên gọi tắt Âu phục côn đồ. Đây không phải Thẩm Minh trận đầu diễn, nhưng lại là hắn trận đầu đánh diễn. Trí Kiệt muốn tự cứu, đánh đổ ngục tốt, thả ra ngục giam bị giam giữ tù phạm. Thẩm Minh trận đầu đánh diễn, chính là ngục giam bạo loạn. Một người đánh mười mấy cái. Lý Trung Trí yêu cầu, thân pháp nhanh nhẹn, bộ pháp linh động, trưởng pháp tuy rằng thay đổi thất thường thế nhưng kình lực cương mãnh. Nước chảy mây trôi, tay nâng đầu gối va, chân đá tiên thối, không nói gì, để một cái diễn viên diễn đánh diễn, có thể tự mình lên sân khấu cũng đã rất không dễ dàng. Lại còn có nhiều như vậy yêu cầu. Không ngừng, cuối cùng hắn còn phải một người độc chiến Tony ra thêm vào Ngô Kinh. Mẹ trứng, thật hối hận, có thể hay không trên đường lui lại. Cùng Đại Mịch Mịch diễn kịch rất tốt, còn có thể mò bắp đùi, giao cho ngươi rồi. Trịnh Bảo Thủy nhường ra vị trí, Lý Trung Trí cầm truyền lời ống. Tốt, chúng ta trước diễn luyện một hồi, sau đó mọi người lại bộ chiêu. Thẩm Minh chăm chú nhìn vai võ phụ các anh em bộ chiêu. Sau đó quay phim rồi, Sát Phá Lang 2, lấy cảnh thật liền ở Thái Lan một gian ngục giam. Trận này đánh diễn đầy đủ vận dụng 50 mấy người. Kỳ thực đoạn này diễn chủ yếu điểm xem là Ngô Kinh đối đánh Tony ra. Thẩm Minh chỉ là mang vào ra trận, cho người một loại cao thủ cảm giác, thành thạo giải quyết trên lầu tù phạm, bò lên trên hàng rào, xoay người rơi xuống, chui vào cái thứ nhất nhà tù ba quyền hai chân giải quyết chiến đấu. Sau đó bám vào bé trai đi ra. Đúng. Hắn trận đầu đánh diễn liền nhiều như vậy, ngục giam bạo loạn tuồng vui này, nhân vật nhiều, màn ảnh nhiều, tình cảnh lớn, điều hành khó, hơn nữa còn có một cái rất lớn vấn đề chính là một đoạn này tranh đấu là tuyệt đối không thể đập thành màn ảnh dài. Rất nhiều màn ảnh đều cần từng điểm ra bên ngoài hái. Rất nhiều màn ảnh đều là 3 giây 5 giây độ dài. Trong nghề tục ngữ gọi tích góp màn ảnh, sở dĩ đều là một cái màn ảnh tiếp một cái màn ảnh đập. Đầy đủ hơn một giờ đi qua, sân bãi vẫn là cái kia sân bãi, người vẫn là những người kia. Kỳ thực tính gộp lại cũng không thể hướng phía trước đẩy mạnh bao nhiêu. Thẩm Minh có chút tiểu thất lạc, còn tưởng rằng thật giống điện ảnh diễn như vậy từ đầu đánh tới đuôi. Đó mới kích thích đây. Xếp một động tác, ngừng một hồi, sau đó sẽ xếp động tác kế tiếp. Hơn nữa rất nhiều lúc còn cần quay phối hợp. Sát Phá Lang 2, đoàn kịch lấy chính là treo giải thưởng thức chịu đòn pháp. Cái này là Tony ra đưa ra kiến nghị. Hắn ở đập, quyền bá, thời điểm, chính là như thế làm ra. Bất luận cái gì vai võ phụ huynh đệ, đều có thể ra trận chịu đòn. Không quản điều này phải chăng thông qua, đánh một lần liền cho một lần tiền. Làm như vậy chỗ tốt chính là diễn viên chính thật sự dám đánh người. bởi vì ngươi đánh hắn là vì giúp hắn kiếm lấy ngoài ngạch phí dụng. Sở dĩ, đúng là thật đánh, đương nhiên, đánh vào người muốn thu lực, bằng không, khẳng định rất đau. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.